Con đường bá chủ, chương 1306, thập nhị cầm tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kênh dò xét thiên cơ thành công. Theo âm thanh thông báo của hệ thống, hai mắt Lạc Nam lập tức dán chặt lấy lượng lớn nội dung thể hiện bên trên thiên cơ bảng. Tường truyền, nghịch long đế chiêu binh mãi mã, thu phục tướng tài, dưới trướng tầng tầng lớp lớp cường giả thiên kiêu nhiều không đếm xuể. Trong đó thập nhị cầm tinh là cổ lực lượng hùng mạnh và uy lăng bậc nhất dưới trướng nghịch long đế. Thập nhị cầm tinh là cách gọi 12 nhân vật với các loại bản lĩnh phi phàm tương ứng 12 cầm tinh con giáp nhiều lần lập đại công, quét ngang thiên địa, danh vọng không người không hay, không người không biết. Thập nhị cầm tinh gồm có Tí Thử, Tầm Bảo Thử, trời sinh có thiên phú tìm kiếm thiên tài địa bảo, giám định bảo vật, có trực giác nhạy bén với địa phương ẩn chứa bảo vật. Sửu Ngưu Thái Cẩu Ngưu Ma, chiến tướng với man lực, thể lực và ma lực, có thể một mình một hướng địch vạn quân. Dần Hồ, Hắc Vân Bạch Hổ, chiến tướng với tốc độ kinh thiên, là chủng tộc biến dị bên trong Bạch Hổ tộc. Mẹo Miêu Chiêu Tài, miêu thú cưng, gia tăng vận khí cho người bên cạnh, tài nguyên tu luyện quý giá tự tìm đến cửa. Thình Long Chân Long, chiến tướng với huyết mạch chân long thuần khiết nhất, là hoàng tộc bên trong long tộc. Tị Xà Cừu Đầu Xà, chiến tướng với bản thể là thần thú hiếm hoi thời thượng cổ, có 9 phân thân và 9 cái mạng, tư dung tuyệt thế, lãnh diễm vô song. Ngọ Mã Thiên Lý Mã, chiến trận sư với khả năng thiết lập trận pháp trong tốc độ kinh hoàng, vó ngựa ra đại trận lập. Mùi Dương Sơn Dương Đế, liệu địch tiên cơ, chiêm tinh lão luyện, nắm bắt quá khứ vị lai. Thần Hầu Linh Minh Thạch Hầu, trời sinh vì chiến, hùng mạnh bậc nhất thiên hạ, một trong hỗn thế tứ hầu. Dậu Kê Thái Dương Nhật Kê, chiến tướng với cước pháp xuất thần nhập hóa, khả năng bậc nhất là thao luyện quân đội, cầm quân tác chiến. Tuất Cầu Địa Ngục Tam Đầu Khuyển, chiến tướng chuyên gia khắc chế hồn tu, khống hồn, giam hồn, dụng hồn. Sở hữu ngọn lửa địa ngục khắc tinh của mọi linh hồn. Hợi Chư Thiên Địa Chư, do tinh hoa đất trời đản sinh, tài trí khôn lường, thông minh thiên bẩm, vạn sự đều tinh thông nhưng không đạt đến mức hoàn mỹ, ưu điểm và khuyết điểm song hành, đảm nhiệm quân sư, bày mưu tính kế. Lạc Nam xem đến đây âm thầm giật mình, không người tài ba dị sĩ dưới trướng của nghịch long đế thật nhiều, ấy thế mà vẫn thống nhất tiên giới thất bại. Khoan đã, Lạc Nam vội vàng nhìn kỹ lại, trong đầu như có điện quang lóe lên, rất nhiều nghi hoặc trong lòng lập tức được thông suốt. Các pho tượng đất có hình dạng động vật, vừa hay những con vật này lại hoàn toàn khớp với vài nhân vật thập nhị cầm tinh dưới trướng nghịch long đế. Lạc Nam từng nhận biết tượng hổ, tượng mèo và hiện tại trong tay sở hữu tượng chuột. Liên tưởng đến rất nhiều manh mối trước đó, hắn cả kinh lẩm bẩm. Con heo đê tiện vô sĩ kia chẳng lẽ là thiên địa chư cầm tinh thứ 12, chư hợi dưới trướng của nghịch long đế. Nếu là như vậy, lập tức có thể giải đáp lý do vì sao con heo lại phải vất vả thu thập các pho tượng một cách thần thần bí bí. Thải Quỳnh Giao cũng từng muốn tranh giành tượng con mèo với ta để giao cho sư phụ của nàng. Lạc Nam vuốt cằm, ánh mắt lóe lên một tia cơ trí. Bên trong thập nhị cầm tinh vừa vặn có Tị Xà là Cừu Đầu Xà, Thân Hầu là Linh Minh Thạch Hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Cửu Thánh Chủ và Tôn Hầu Từ cũng là hai tồn tại bên trong thập nhị cầm tinh, việc bọn hắn muốn tìm pho tượng cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ vì một nguyên nhân nào đó, hơn một nửa nhân vật bên trong thập nhị cầm tinh bị biến thành pho tượng và phân tán khắp nơi. Những người còn lại không bị hóa thành tượng muốn giải phóng cố nhân nên đã ra sức tìm kiếm trở về. Nghĩ đến đây, Lạc Nam không kịp chờ đợi muốn biết rõ nguyên nhân bên trong, lập tức xem tiếp thông tin thiên cơ bảng cung cấp. Thình Long Long Ngạo Thiên dẫn đầu một nhóm thuộc hạ phản bội nghịch long đế, làm quá trình tiến thêm một bước của nghịch long đế thất bại, liên quân nghịch long như quần long vô chủ, đại địch thừa cơ đánh vào, chiến trận nổ ra cực kỳ khốc liệt. Vì nội bộ có phản đồ, hầu hết các nhân vật hàng đầu dưới trướng nghịch long đều đã bị kẻ địch nghĩ cách khắc chế một cách triệt để, thập nhị cầm tinh cũng không ngoại lệ. Không ít thập nhị cầm tinh rơi vào tay địch, chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một là hàng, hai là chết. Thập nhị cầm tinh thà chết không hàng, kết cục đã định. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Long Tiệt người tinh thông nguyền rủa chi thuật dưới trướng nghịch long đế đã dùng toàn bộ sinh mệnh còn lại của mình thiết lập cấm thuật nguyền rủa phản quy thuật. Phản quy thuật là loại thuật nguyền rủa làm phản với quy tắc của vũ trụ, người thi triển thuật này có quyền uy tuyệt đối để thiết lập công dụng của thuật và cách hóa giải thuật theo ý muốn của mình, bất chấp mọi quy tắc. Theo ý nguyện của Long Tuyệt, phản quy thuật đã đem tất cả những cầm tinh lọt vào tay địch phong ấn thành tượng đất phân tán khắp mọi ngõ ngách trong vũ trụ bao la. Trường hợp không may nếu tượng đất rơi vào tay địch, khi đó bọn hắn có vận dụng tất cả biện pháp trong vũ trụ này cũng không thể hóa giải lời nguyền, xem như bảo lưu tính mạng của các cầm tinh. Cách phá giải lời nguyền duy nhất chỉ có một, dùng nghịch long lực thi triển đồ long thập bát trường thức thứ 18 đồ long trường đánh vào tượng đất. Khi đó, những cầm tinh sẽ lại tái hiện thế giới một cách hoàn hảo vô hại. Phản quy thuật có một hạn chế, đó là người thi thuật phải niệm lớn tiếng, công khai nội dung và cách phá giải của thuật mà mình thiết lập. Vì thế sau khi nghe xong, vô số kẻ địch âm thầm cười nhạt Long Tuyệt kia là kẻ ngu xuẩn. Mặc dù phản quy thuật thật sự đã khiến bọn hắn không thể làm gì động đến tính mạng của đám Cầm Tinh, nhưng bị hóa thành tượng đất so với chết có gì khác nhau. Nghịch Long Đế đã không còn, thử hỏi thế gian này sẽ lại xuất hiện nghịch long lực sao? Nghịch Long Đế đã không còn, thử hỏi còn có ai thi triển được trường cuối cùng bên trong môn trường pháp truyền thuyết Đồ Long Thập Bát Trường kia sao? Long Tuyệt rõ ràng đã nuôi dưỡng một niềm tin về ngày nghịch long sẽ trở lại. Đáng tiếc qua vô số năm, nghịch long đã thật sự bốc hơi khỏi vũ trụ, đám tượng đất trở thành vật vô hại đến cực điểm trong mắt vô số lão quái vật có tham dự trận chiến ngày hôm đó. Nghịch Long chỉ sinh ra ở Long tộc nhưng Long tộc hiện nay do Thình Long cầm quyền. Thân là kẻ đứng đầu âm mưu phản bội Nghịch Long Đế, Long Ngạo Thiên sẽ cho phép Long tộc tái hiện Nghịch Long sao? Câu trả lời là không thể nào. Đám lão quái vật tin rằng Nghịch Long quay lại giống như một chuyện cười, một ý niệm hoang tưởng không có thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí khi con heo kia đi thu thập tượng đất cũng chẳng có ai thèm đếm xỉa đến nó. Thập nhị Cầm Tinh đã trở thành lịch sử. Trận chiến cuối cùng, nếu không phải con heo khôn lanh chạy trốn thành công, Linh Minh Thạch Hầu quá mức hùng mạnh khi quyết tâm liều mạng, lại thêm cừu đầu xà có thể dùng một mạng đổi một mạng đến tận 9 lần khiến những lão quái kiêng dè không nguyện ý bỏ ra cái giá lớn để bắt giữ. Bằng không kết cục của bọn hắn cũng đã thành tượng đất hết rồi. Dầu Kê chiến tướng trước khi trốn thành công đã mặc định trở thành phế nhân, tử vong không lâu sau đó tại nhân yêu giới. Lạc Nam xem đến đây, thở dài một tiếng, đem mọi chuyện kể lại với Đế Vũ Phong Ảnh. Lại có chuyện như vậy, Phong Nhi khiếp sợ không thôi, môi đỏ há hốc hồi lâu mới khép lại được. Một lát sau, nàng cười khổ, đáng tiếc trận chiến năm đó quá mức hỗn loạn, ta và Phong Ảnh Quân còn chưa lo nổi thân mình, vội vàng đào tẩu nên không kịp chứng kiến thời khắc lời nguyền được lập ra. Lạc Nam gật đầu chẳng trách mặc dù đều từng là nhân vật dưới trướng của Nghịch Long Đế, nhưng Phong Nhi lại không thể nhận ra lai lịch của các pho tượng đất. Nếu không tận mắt chứng kiến, tin tưởng không ai có thể đoán được những gì đã xảy ra. Toàn bộ liên quân Nghịch Long, người có thể thi triển phản quy thuật chắc chỉ có một. Đế Vũ Phong Ảnh hít sâu một hơi, giọng điệu ẩn chứa sự kính nể. Tộc trưởng Hắc Long tộc Long Tuyệt, Hắc Long, mạnh không? Lạc Nam lần đầu nghe qua loại Long tộc này. Về phần cái tên Long Tuyệt Thiên Cơ Bảng đã cho hắn biết được. Hắc Long cũng là một chi nhánh bên trong Long tộc, bọn hắn khác với những Long tộc khác có ưu điểm về thể phách hay Long lực. Đế Vũ Phong Ảnh cảm thán nói. Hắc Long được thiên địa ưu ái về tu luyện linh hồn, nếu chỉ xét về hồn, long hồn của Hắc Long còn mạnh hơn cả chân long, sánh ngang với nghịch long. Long Tuyệt có tu vi thiên hồn đế cũng là người duy nhất đam mê tu luyện nguyền rủa chi thuật bên trong Hắc Long tộc. Sao ta chưa từng nghe về Hắc Long nhỉ? Lạc Nam vuốt cằm ngẫm nghĩ. Mộc Long, Địa Long, Kim Long, Hỏa Long, Băng Long, Lôi Long, Chân Long, Ma Long. Tuyệt nhiên chưa từng nghe nói đến Hắc Long. Long tộc có hai chi nhánh trung thành tuyệt đối với Nghịch Long Đế là Hắc Long và Thiên Điệp Long. Đế Vũ Phong Ảnh ngưng trọng nói, có lẽ sau khi Nghịch Long Đế bị phản bội, hai chi nhánh này kiên quyết không theo Long Ngạo Thiên nên đã nhận kết cục bi thảm, nói không chừng đã xóa tên. Lạc Nam giật mình, trường hợp này có khả năng xảy ra rất lớn a, nói đi cũng phải nói lại, một trong các thê tử bảo bối của hắn, Tô Nhan cũng sở hữu huyết mạch Thiên Điệp Long, nàng chính là bản tinh tuyệt phẩm của Long tộc có thể phụ trợ Long tộc tu luyện. Đợi đến khi hắn luyện hóa toàn bộ huyết mạch nghịch long, nghênh đón Tô Nhan trở về, song tu với nàng không chừng có thể dễ dàng khai mở long văn, lĩnh ngộ long vực. 600 tỷ điểm danh vọng rất đáng giá a, Lạc Nam hài lòng sau những tin tức mà mình biết được. Nói như vậy, vũ trụ này người duy nhất có khả năng hóa giải lời nguyền mà vị Hắc Long tộc trưởng Long Tuyệt lưu lại, đem các nhân vật lợi hại bên trong thập nhị Cầm Tinh giải phóng. Lại nghĩ đến quan hệ giữa mình và đám người Hắc Chư, Tôn Hầu Tử. Trong bụng Cửu Thánh Chủ còn mang thai con của mình, nếu như có thể duy trì tốt các tầng quan hệ này, thập nhị Cầm Tinh có thể vì mình sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vuốt ve pho tượng con chuột trong tay, Lạc Nam đánh giá nó một phen, cảm thấy thú vị lẩm bẩm. Tầm bảo thử có thiên phú tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, quả nhiên là đồ tốt a, chẳng trách thế lực của Nghịch Long Đế có thể phát triển hùng mạnh trong thời gian ngắn, công lao của con chuột này nhất định là rất lớn. Bất quá không biết nó có thể truy tìm thiên địa dị vật ma vật các loại hay không? Đáng tiếc ta hiện tại chưa thể thi triển ba trường phía sau bên trong Đồ Long Thập Bát Trường, bằng không cũng muốn hóa giải lời nguyền cho ngươi, xem thử tầm bảo thử lợi hại như thế nào. Đem pho tượng tầm bảo thử cất giữ, Lạc Nam lại động ý niệm. Mở ra vòng quay danh vọng, Nhân lúc thời gian vẫn còn lại vừa đột phá hồn đế, Lạc Nam dự định tự thưởng cho mình một phen. Rất nhanh, vòng quay danh vọng bản nâng cấp đã xuất hiện trước mặt Lạc Nam. Thay vì 6 cái ô như cũ, lúc này số lượng ô chính là 7 cái, ngoài ra giá của từng ô cũng đắt gấp đôi so với lúc trước. Lần đầu đạt được vũ kỹ siêu việt đế cấp cũng là từ vòng quay danh vọng trước thiếu đế chi chiến, đối với loại thủ đoạn chiến đấu lợi hại như vậy đương nhiên là càng nhiều càng tốt, Lạc Nam không ngại sở hữu thêm. Mặc dù đã tu luyện nghịch mệnh phá cấp công, nhưng với tu vi hiện tại của mình, Lạc Nam vẫn chưa đủ khả năng để đem các vũ kỹ mình hiện có nâng thành hàng siêu việt đế cấp. Ô thứ nhất, điểm danh vọng ngẫu nhiên, trừ hoặc cộng. Ô thứ hai, ngẫu nhiên mất lượt hoặc thêm lượt. Ô thứ ba, đế cấp thượng phẩm vũ kỹ, La Hán hàng ma trường. Ô thứ tư, đại thần thông minh kính phi đài. Ô thứ năm, đế cấp cực phẩm thể kỹ, Nhu Cương Quyền. Ô thứ sáu, đế cấp cực phẩm phù chú đế bảo cực cảnh phù. Ô thứ bảy, phương pháp luyện chế, không gian tổ phù. Nhìn bảy cái ô trước mặt, sắc mặt Lạc Nam có chút khó coi, bởi vì không ra em hàng siêu việt đế cấp nào theo như ý muốn ban đầu của hắn. Phải biết, vòng quay danh vọng hiện nay phải mất 3 tháng mới đổi mới một lần, cực kỳ tiêu hao thời gian nếu không ra hàng ngon. Trong đó đại thần thông cũng chả có gì quá mức hay ho, La Hán hàng ma trường là vũ kỹ của Tây Phương giáo, Lạc Nam cũng không có hứng thú, từng thấy ngộ pháp thi triển uy lực cũng bình thường mà thôi. Chỉ có môn thể kỹ và một tấm đế bảo cực cảnh phù có giá trị, đáng giá để tiêu hao điểm danh vọng. Công tử đừng vội, vật phẩm ở ô thứ 7 thậm chí có giá trị hơn siêu việt đế cấp vũ kỹ rất nhiều, ngay cả ta cũng không nghĩ nó sẽ xuất hiện. Kim Nhi hít sâu một hơi nói. Ồ, Lạc Nam nghe vậy vội vàng chú ý đến cái ô thứ 7, phương pháp luyện chế không gian tổ phù. Là thứ đồ gì? Tương truyền, phù tổ là nhân vật tuyệt thế, đã tự mình sáng lập ra chức nghiệp phù sư, mở ra một con đường mới trong bước tiến của nền văn minh tu luyện. Kim Nhi nghiêm mặt giải thích nói. Cả cuộc đời mình, phù tổ luyện chế ra vô cùng vô tận phù chú, số lượng nhiều không đếm xuể. Nhưng trong những phù chú đó, có những loại phù đã làm nên tên tuổi của phù tổ, được vinh danh là tổ phù. Tổ phù mang đến các loại uy năng riêng biệt, chúng sẽ không tiêu hao hết sau khi sử dụng, trái lại giống như một bộ phận của cơ thể chủ nhân, ngày càng phát triển và mạnh hơn theo tu vi của chủ, đem chiến lực của phù sư tăng lên gấp nhiều lần. Trong đó, không gian tổ phù cho phép phù sư chấp trường không gian hệ, mỗi một loại phù còn ẩn chứa một môn tuyệt thế thần thông tương quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại công tử còn cảm thấy ô thứ 7 không giá trị sao? Kim Nhi như cười như không hỏi. Hắc hắc, Lạc Nam nhếch miệng xấu xa quyết đoán nói. Quay, chúc cả nhà tối cuối tuần vui vẻ. Cách chương.